Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2009. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở nơi đây nhân cái khóa tu Từ Bi Thủy Sám. Hôm tuần rồi tôi cũng có đến đây, có điều không gặp đông đảo các Phật tử như hôm nay. Và tuần rồi thì chúng ta có khóa tu Lương Hoàng Sám, hôm nay là Từ Bi Thủy Sám. Và Từ Bi Thủy Sám với Lương Hoàng Sám khác nhau như thế nào? Khác nhau như thế nào? Cũng sám sám giống nhau. Thưa các vị, Lương Hoàng Sám được ông nhà vua là Lương Hòa Đế viết. Từ Bi Thủy Sám thì của Quốc sư Ngộ Đạt viết. Và chúng ta còn có rất là nhiều văn bản để thực hành sám pháp, như Địa Tạng Sám Pháp, Đại Bi Sám Pháp, Viên Giác Sám Pháp, Lăng Nghiêm Sám Pháp. Có điều những cái sám pháp kia không có phổ biến ở Việt Nam, cho nên chúng ta chưa có dịp biết đó thôi. Đa phần Phật tử Việt Nam chỉ biết hai sám pháp rất là quen thuộc, đó là Lương Hoàng Sám và Từ Bi Thủy Sám. Và hôm kỳ rồi chúng tôi đã có dịp chia sẻ cùng với một ít Phật tử nội dung chính của sám pháp là rửa sạch lòng. Rửa sạch lòng, lòng mình mà rửa được sạch thì thưa các vị, tự nhiên nó rất là thênh thang, rất là rộng. Lòng mà rộng thì người ta có thể dung được rất là nhiều. Lòng rộng để dung người, lòng trống để học hỏi, lòng bình lặng để luận bàn và lòng định tĩnh để quyết định. Đó là những điều mà ông bà ta ngày xưa đã nói để cho chúng ta học. Thế nhưng mà cái bệnh trời cho chúng ta là chúng ta quen chất chứa trong lòng rất là đầy, chứ không hề rửa sạch lòng, không hề để cho lòng chúng ta trống. Đó là cái bệnh của con người. Và đôi khi mình nghĩ lòng của mình mà nó càng đầy thì nó càng hay. Thi ca nhạc quả gì người ta cũng ca tụng lòng chất chứa nhiều nhiều phiền lụy cả. Thơ Đường có mấy câu hay: xuân tàn đáo tử ti phương tần, lạp chúc thành khôi lệ dĩ can. Can với càng thì cũng giống nhau. Xuân tàn đáo tử ti phương tần có nghĩa là khi mà con tầm nó kéo hết tơ rồi, nó tới chết rồi thì tơ mới hết. Con tầm chết tơ nó mới cạn. Và cái nến đó, đốt nó tàn rồi thì lệ nó mới dừng thôi. Các vị thấy những cái nến chúng ta đốt đó, lửa nó đàn cái ngọn, cho nên những cái dòng chảy của nến nó chảy dài, người ta gọi là lệ nến. Nói đến cái tâm thức của ai? Của chúng ta, tình cảm nó chứa rất là đầy, tơ lòng nó chứa rất là đầy, tới chết vẫn còn, chết mới cạn tơ. Và Nguyễn Du dịch ra là con tầm tới chết vẫn còn vương tơ đó. Tơ lòng nó rắc rối như thế, nhưng mà mấy ai trong đời có thể gỡ được khối tơ lòng? Các vị tới tuổi chừng này 70, 60, chắc gì cạn hết tơ lòng vẫn còn. Có điều tơ lòng bây giờ nó không đi vào cái hướng của ái luyến nhân gian, mà nó chuyển một cái hướng khác: ái cháo, ái chắc, ái danh, ái lợi. Và có khi mình vụng về hơn nữa là mình yêu mến cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, những cái kỷ niệm quá khứ u buồn của mình yêu mến nó như một củ quý rồi đó, để dặn kỹ lắm. Dặn ai? Thưa các vị, là lôi hết ông bà tổ tiên của người ta ra dặn. Đó là một loại tơ lòng, tới chết vẫn còn tương tơ. Và những câu thơ mà mình đọc nghe hay nhất là những câu thơ nó mang cái nội hàm như vậy đó, cái nội hàm mà đầy chặt lòng thì những câu thơ nó mới hay. Nếu các vị còn nhớ những câu thơ mà Nhất Linh dịch ở trong đoạn tiệc thì phải, hay nữa Trường Xuân gì đó, không biết ở đây không ai nhớ. Lòng ta chôn một khối tình, dầu trong giây phút đã thành thiên thâu. Hay. Và thông thường thơ thẳng mà có cái tình trong đó thì mình đọc mình nghe nó hay, nó cảm động. Còn thơ đạo lý thì đọc vô nghe buồn ngủ. Nghe người ta kể chuyện Đông Tây thì mình hưng phấn, mà nghe nói đạo thôi cái ngủ lên ngủ xuống. Khi nào tôi thấy các vị gặp đầu nhiều tôi biết rồi, phải đổi tâm thôi, chứ nói đạo thôi nó ngủ mất. Và thưa các vị, là rõ ràng là tâm thức ta nó có một thói quen đặc biệt là nó chất chứa rất là đầy. Mà cái gì tiêu cực, cái gì làm phiền lụy, cái gì mà làm cái lòng mình đó ngổn ngang trăm mối thì mình có một khuynh hướng chung là mình giữ nó lại. Thế cho nên rồi mỗi một năm không biết bao nhiêu lần hành sám, không biết bao nhiêu lần tu tập sám pháp, thế mà hỏi ra thì phiền não vẫn còn, bực bội bất an vẫn còn. Và đời sống gia đình chúng ta vẫn cứ thế, vẫn cứ phiền muộn nhau, vẫn cứ trách cứ nhau, và vẫn cứ chì chiết nhau. Và rảnh thì giờ một chút là mình làm cái chuyện này thôi. Những cái chuyện ba đời tám kiếp mình nhớ như in, để mà làm phiền lụy nhau. Và cái thói quen này nếu mình không khéo giải trừ thì nó sẽ trở thành cái tính cách của mình, tính khí của mình. Nó trở thành một cái cố tật khó đổi lắm. Gian sơn dễ đổi, nghiệp thức khó thay. Biển quá cùng nhau thì dễ, nhưng mà lòng người đổi thay không có dễ đâu. Cái người mà trẻ họ hay buồn hay giận thì coi chừng già, cái đó nó nhân gấp đôi. Cái sự cố chấp của tuổi trẻ có thể 50%, nhưng mà các vị để ý là tới già mình cố chấp tăng lên 50% nữa, tức là 100%. Cuối cùng không ai chịu nổi cả. Con mình nó cũng sợ. Và rất là nhiều trường hợp xảy ra như thế. Cái thói quen mình cứ lặp lại hoài, cái sự phiền muộn cố chấp vân vân, thưa các vị, nó càng chất càng đầy thì nó càng hình thành cái hạt giống, nó trở thành bản chất của ta, tính cách của ta. Ta nói năng, ta hành xử, ta suy nghĩ theo một cái lối mòn như vậy. Cái lối mòn tâm thức đầy phiền giận cố chấp, nó sẽ tạo thành cái không gian tâm thức của các vị càng ngày càng đầy những phẩm chất như vậy, cái hạt giống như vậy. Chưa nói đến con người, thưa các Phật tử, người ta thử nghiệm điều này với loài chuột thôi cũng đúng đấy. Họ cắm một cái dòng điện vào một cái miếng chi, một loại thức ăn mà chuột nó rất thích. Để là đó, chuột nó tới, nó gặm vô một cái, điện giật nó, giật mình nó lui ra. Nhưng mà cái sự thèm ăn và cái thức ngon nó dụ dẫn, cho nên ảnh lại lò mò, ảnh lại cắn lần thứ hai, điện giật lần thứ hai, ảnh lui ra. Lần này hơi sợ, cho nên lâu lắm anh mới lén lén lại cắn thử lần thứ ba, bị giật một lần nữa. Cái từ đó tới sau, để cái miếng chi bên cạnh đố trời anh nhắm ăn, không ăn là không ăn, bị giật ba lần tẩn. Và cái điều gì nó lặp lại chừng ba lần, thưa các vị, thì dần dần nó sẽ trở thành sự suy nghĩ hằng lên nếp tâm thức của ta. Ta sẽ có một thói quen là suy nghĩ như thế. Mình thấy một người nào đó lần đầu tiên, cái ấn tượng dễ ghét nó đập vào tâm thức mình, thì mình sẽ có thói quen là nhìn người kia bằng cái nhìn dễ ghét như ban đầu mình đã nhìn vậy. Nó đã thành nếp gấp trong tâm thức của chúng ta, không có gọt được. Những cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an từ tuổi bé thơ, cái sợ sệt từ tuổi bé thơ, nó in rất là đậm trong tâm thức chúng ta, cho tới già chúng ta không thể bỏ được. Có người sợ con sâu thôi, tới già gặp sâu cũng vẫn kinh hoàng, làm như nó là một loài có thể giết được người. Thế nhưng mà có người thì họ bắt con sâu bỏ trên bàn tay, sâu rộng á, bình thường. Có người thì con chuột có nghĩa gì đâu, thưa các vị, ấy vậy mà người ta sợ chết lên chết xuống, bắt con chuột bỏ vô là họ xỉu liền thôi. Thì mọi cái nó đều là do cái sự quân tập của các vị để nó làm thành cái thói quen và tính cách trong tâm thức của các vị. Đó là những cái bên ngoài. Còn những cái bên trong của tâm thức các vị cất chứa rất là đầy, thưa các Phật tử, là gồm không phải dễ. Chúng ta mỗi một lần thực tập sám pháp là chúng ta có cơ hội gột sạch lòng, rửa sạch lòng. Ví như lòng mình về những cái buồn phiền dẫn tức bất an, nó là một loại như hình thể vật lý, nó là một loại có thể cân đong đo đếm được, thì mình nhờ bác sĩ giải phẫu dùng để mình rửa. Thế nhưng mà nó không phải là loại ấy. Cho nên các vị ngoài cái phương pháp rửa bằng sám pháp, các vị phải có năng lực rửa bằng cái sự quán chiếu tu tập từ bên trong thì có thể rửa được nó thôi. Và chúng ta đã chia sẻ điều này trong ba cái chủ đề lớn thôi. Chủ đề thứ nhất là các vị sử dụng cái câu mà tôi vừa nói, đó là gì? Làm cho tâm mình rộng để dung được người, tâm trống để cầu học, và cái tâm bình để luận bàn, tâm định để ứng biến. Điều thứ nhất mà mình học thiệt là nghe, tâm rộng để dung người, cái này mình mới học lóm được thôi. Mình đi dạy học với cái chùa kia, mình thấy phải ghi mấy câu này hay lắm. Cái mình lượm: tâm trống để cầu học, mình nghĩ các phần tử cũng học thuộc câu này rất hay, là tâm bình để luận bàn. Và tâm định để ứng biến. Bữa nay mình viết chữ Việt đàng hoàng để cho các vị chép theo. Có một điều mình khảo sát ra đây là thế này. Phần A, chúng ta muốn nói đến những cái tâm hành đối nghịch, tiêu cực, nó nghịch với cái này. Mình khảo sát thử. Ở trên đây thì các vị thấy nó rộng là 1 nè, trống là 2 nè, nó bình lặng là 3, nó bình tĩnh là 4. Thế thì cái nghịch của cái này là gì? Chặt chội, hẹp lại, teo tóp lại. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là chúng ta lại thích sử dụng cái đó, phải không? Lòng rộng, thênh thang, mênh mông để dung người, để khoan dung, để độ lượng, để yêu thương. Thưa rất là dễ làm, thế mà mình không làm. Ta không cần tập tành gì cả, thưa các vị, trống là bản chất của tâm. Thế mà mình không sử dụng cái sẵn có. Mình thích làm gì? Làm ngược lại. Tức là cái chiều hướng tiêu cực nó rất là dễ phát sinh trong ta. Nhưng mà cái chiều hướng tiêu cực này Mình tốn công để làm nó, chứ không phải là không tốn công. Ví dụ như các vị làm cho tâm thức các vị mà nó hẹp lại, nhiều hờn giận, nhiều bất an, nhiều lo âu, nhiều sao động và phiền muộn, cái điều này đâu phải dễ làm. Mình phải tập tành nhiều lắm rồi mới ghét được người ta, chứ tự nhiên đâu phải ghét được. Ấy vậy mà mình thích làm điều đó hơn là mình làm cái việc tâm rộng để dung người, tâm trống để cầu học. Cho nên cái ý thứ nhất đó là cái chuyện khoan dung thì dễ, và tự bản chất trong tâm thức các vị đã có mà các vị không làm, trong khi hờn giận, quán ghét nó làm thương tổn tim ta, nó làm trần trội lòng ta, nó làm cho đời sống của mình vô vàn bất hạnh. Thế mà mình thích quán hận mà không thích khoan dung. Cái lạ của đời sống chúng ta là như thế. Lo âu, phiền muộn, bất an, giận tức, căm hận, vân vân, là những điều thưa các vị nó tàn phá đời sống thân tâm của các vị rất là dễ. Có nó trong đời sống ta, có nó trong trái tim ta thì tức khắc là đời sống gia đình bất hạnh ngay. Thế nhưng mà ta sử dụng với đời, sử dụng với người, sử dụng với người thân, ta đem cái đó ra sử dụng một cách hào phóng, có lạ là như vậy. Các vị để ý rồi, cái điều này nó phát sinh trong đời sống của chúng ta từng ngày. Và tóm lại một điều là các tâm hành tiêu cực nó không phải là bản chất của tâm thức các vị. Cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, cái thù ghét, nó không phải là bản chất của trái tim ta. Tại sao nó không phải là bản chất? Các vị mà thử giận ai, các vị cảm thấy lòng các vị nó ngột ngạt, thân các vị nó bất an, đời sống gia đình tự nhiên cái năng lượng nó chìm xuống, và nó làm khổ ta, nó làm khổ người, phải không? Cho nên nó không phải là bản chất thực của con người. Con người có mặt giữa trần đời này, cái niềm thao thức lớn hay nhỏ, dù em bé hay là người già gì, cũng có một cái niềm mong muốn giống nhau, đó là làm cho đời sống mình hạnh phúc, an lạc, tươi vui, mình được yêu thương, mình được yêu thương người. Lòng mình rộng bao nhiêu thì cái năng lượng yêu thương nó tràn đầy, nó lớn bấy nhiêu. Ấy vậy mà chúng ta luôn làm những cái điều ngược lại, trong khi tất cả những điều ngược với cái năng lượng tự nhiên của tâm, đó là giận, tức, bất an, lo âu, phiền muộn, nó là cái các vị phải cố gắng lắm mới làm được. Ấy vậy mà các vị cứ nuôi dưỡng nó. Đó là cái điều thứ nhất ta nên ý thức. Bản chất của tâm ta nó không có cái đặc tính tiêu cực, thế mà mình nuôi dưỡng cái tâm hành rất là tiêu cực trong tâm thức mình. Đó là cái điều đầu các vị phải ghi nhận. Và cái gì mà nó nghịch với thiên nhiên, nó nghịch với thân tâm, cái đó chuốc họa hại tức khắc, đó là nhận chìm đời sống các vị xuống, làm cho hạnh phúc không có mặt, làm tan tác đời sống của chính ta và gia đình ta. Thế mà mình cam lòng làm cái chuyện tiêu cực, cam lòng nuôi dưỡng những cái hạt mầm rất ưa là độc hại trong trái tim mình. Và chắc cái điều này mình không có vu khống các vị đâu. Các vị nhìn coi, mọi cái lo âu, phiền muộn, giận tức, bất an là cái gì nó có mặt trong đời sống của chúng ta từng ngày. Và ta cũng thích nuôi dưỡng nó. Tại sao? Buồn buồn không có việc gì làm, cái lôi những chuyện buồn, giận, ghét, thương 5 năm trước ra chì chiết với nhau. Cái chuyện người ta lỡ tổn thương mình có một lần bé nhỏ thôi, thế mà mình nhớ hoài, không quên được. Rõ ràng là như vậy. Cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị là làm sao để sử dụng thích đáng các cái tâm hành tích cực. Cái ý đầu là thế này: khi các vị có cái tâm khoan dung đủ rộng thì tức khắc nhiều điều nó tới cùng các vị, đó là lòng các vị có cái không gian. Mà lòng có không gian thì tâm ta mới rộng. Cho nên cái ý đầu, thưa đại chúng, là cái sự khổ tương của nó luôn có mặt. Mình vận dụng được một phần, tức là mình có mặt được bốn phần. Các vị có mặt được cái sự bình, có mặt được cái sự bình ổn của tâm, thì cùng một lúc các vị cũng có mặt luôn cái sự định tĩnh, cái sự khoan dung, cái sự rõ lặng. Đó là ý đầu. Và cái này nó cũng đúng với cái lĩnh vực tiêu cực nữa. Các vị mà có cái cơn giận trong tâm thức thì lập tức lòng các vị chật chội, bất an, lo lắng, xao động. Các vị mà có được một cái trạng thái tâm nó ổn định, tức khắc là các vị nhìn thử cái lòng mình nó rất là thênh thang, rất là mênh mông, hạnh phúc hay niềm vui nó liền tràn đến thôi à. Có những câu danh ngôn người ta nói là lòng anh khoan dung bao nhiêu thì tình yêu nó lớn bấy nhiêu, và tình yêu lớn bấy nhiêu thì hạnh phúc nó sẽ lớn bấy nhiêu. Chưa hề có một đổ vỡ nào trong đời sống gia đình, chưa hề có một đổ vỡ nào trong tình bạn mà nó không phát sinh từ cái tấm lòng chật chội, xao động, thiếu định tĩnh và bất an cả. Các vị để ý ra là chưa hề, dù đó là tình bạn, dù đó là tình cảm gia đình, dù đó là liên hệ giữa cha con, bố mẹ gì cũng vậy, nó đều có một nguyên tắc chung, đó là tất cả tâm hành tiêu cực này có mặt thì lập tức nỗi bất an có mặt, nỗi bất hạnh có mặt. Và tất cả niềm vui hay hạnh phúc của đời người nó có mặt thì lập tức có những cái trạng thái tâm này có mặt thôi. Nó là điều tất nhiên, nó là một hệ quả dây chuyền cái này có thì cái kia có. Và đời sống của người ta, thưa các vị, dù anh đó là bần dân, người trí thức, một cái ăn mày hay là một hoàng đế, bốn điều này cũng là tiêu chuẩn để thành công, tiêu chuẩn của hạnh phúc và của an lạc. Dù chúng ta là người thường hay là người tu gì cũng như nhau thôi. Tức là mình có mặc được điều này, đó là phẩm chất làm nên đời sống, chứ không cứ gì chúng ta là những người tu cả. Các vị không phải là đệ tử Đức Thế Tôn, không có y Phật, thế nhưng mà đây là những cái tiêu chuẩn để sống trong cuộc đời. Và ai sống trong cuộc đời cũng có một mơ ước chung giống như nhau, đó là đẩy đời sống mình lên cao, làm cho đời sống mình mỗi ngày mỗi có được niềm vui, phúc lạc hay là hạnh phúc của đời người càng ngày càng giàu có hơn. Đó là điều đầu tiên các vị ghi nhận, là hãy có trái tim rất là rộng để dung người, hãy có cái tâm rất là trống để học tập. Mình thử hình dung cái lòng mình nó tràn đầy cái sự ngạo mạn thì học với ai? Có ông thầy nào hơn tôi đâu để mà học? Có người bạn đạo nào có thể nói được một lời để cho tôi có thể tiếp nhận, tôi chuyển hóa thân tâm tôi đâu mà học? Và người này thì thưa các vị, vô vàn bất hạnh. Người mà tâm họ đầy kiêu ngạo thì họ rất là chật chội, họ không tiếp nhận ý kiến của bao nhiêu người. Chắc gì chúng ta sống giữa đời này, ta 70 tuổi đầu, 50 tuổi đầu mà ta khôn hơn em bé. Có những lời của những đứa bé nó nói rất là chân lý. Và rủi ro thai, nếu người đó là chủ gia đình thì thưa các vị, cực kỳ độc tài, quyền uy nhất nhà đó, không ai nói anh nghe lời cả. Cái sự sai lầm của anh đánh càng ngày càng dấn thân vô nhiều hơn, nhưng mà không ai có quyền có một ý kiến gì cả. Vợ và con không có ý kiến gì cả, và bạn bè không ai có thể nói một lời lọt vào tâm thức của anh được cả. Cái tâm thức của anh mà ví dụ như người ta có đặt vài ký thuốc nổ thì cái đầu nó cũng không thể mở ra để lọt một lời vào nữa. Các vị có người ta hình dung như vậy, chứ chắc là đầu mình thuốc nổ vô chịu nổi đâu phải. Ta nói như thế thôi. Và thưa các vị, thuốc nổ có thể làm vỡ được thành trì, có thể làm vỡ được nhà cửa, thế nhưng mà không làm vỡ được cái kiến chấp sai lầm của một người, lòng họ đầy ngạo mạn và chật chội, không có lời nào vô được. Trái tim nó không có mở ra để đón nhận một lời ngay lẽ phải, một cái chân lý gì thấm vào trái tim họ hết. Và người đó thì người bất hạnh nhất ở trong trần gian. Và mình thử hình dung một người mà với một cái tâm thức đầy sao động bất an. Thế thì thưa các vị, dù họ là người gì đi nữa thì phẩm chất đời sống của họ, cái niềm kính trọng của tha nhân đối với họ sẽ không thể lớn lao được. Và chính bản thân họ là người bất hạnh rồi. Họ ăn không thấy ngon, ngồi không thấy yên, đọc một trang báo, đọc hai ba dòng là kiếm cái việc khác, coi một chương trình của đài truyền hình, chương trình rất là bổ ích, họ cũng coi không hết. Họ ngồi không yên, đứng không yên, nằm không yên, ngủ không yên, và làm việc không yên, mọi cái đều bất an cả. Thế thì mình hình dung cái con người đó như đứng trên một đống lửa. Đó là trạng thái sao động bất an của tâm. Cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các Phật tử, đó là làm thế nào rửa sạch lòng. Và rửa sạch lòng đó là nền tảng của hạnh phúc. Lòng mà trống đó là nền tảng của thông minh, nền tảng của hạnh phúc. Đó là nền tảng đầu để chúng ta đi vào cái tầng sâu của sự tu tập. Thưa các Phật tử, là đôi khi tôi thấy có những buổi tôi giảng dạy Phật pháp nó rất là thành công, thế nhưng mà có những buổi mình đem kinh điển ra mình dạy, mình cảm thấy gì như nó không thành công. Là tại sao? dường như những cái điều mình nói nó không có ứng dụng được trong cuộc sống đời thường. Và mình cứ dạy ở trên trời cao, trong khi cái nhu cầu các Phật tử thì không phải như vậy. Nhu cầu các Phật tử là không phải hiểu cái chuyện Niết Bàn hay là lý bất nhị hay là Phật tánh trên tâm gì nhiều đâu, mà cái nhu cầu của các vị là trong cuộc sống đời thường thôi. Và cái điều này mình chứng nghiệm do vì lâu lâu có một vài Phật tử tới, họ nói xin thầy cho phép con gặp mặt 15-20 phút để con tham vấn. Và cái chuyện tham vấn của các Phật tử thì thưa các vị, nó đi quanh tròn trong cái chuyện đời sống gia đình thôi. Làm thế nào để con có thể làm cho gia đình con nó bớt phiền muộn, bất an? Làm thế nào để ông chồng con bớt độc tài? Làm thế nào để cho những đứa con của con nó có thể gần gũi được con, nó không cảm thấy khoảng cách giữa con và nó rất là xa? Cho nên thưa các vị, rõ ràng là đôi khi các thầy không có nhìn cái hiện tượng, không có đáp ứng được cái nhu cầu tu học thực tiễn của các Phật tử. Các thầy cứ nghĩ là mình đem cái triết lý của Đạo Phật về vấn đề vô thường, vô ngã, niết bàn, chân tâm, Phật tánh, lý bát nhã, nhiễm màu cao siêu ở trên cõi trên đó, đang xuống dạy. Người ta mới thấy là ông thầy đó oai, ông thầy đó hiểu biết nhiều. Thưa có khi nó không phải như vậy. Cái nhu cầu của chúng ta cạn nhất trong cuộc sống đời thường là làm thế nào để xây dựng được cái đời sống của các vị có được niềm vui. Và nếu ngay đời sống bản thân của các vị, gia đình các vị, mà các vị không có thiết lập được cái năng lượng yên bình, hạnh phúc, thì các vị làm đổ vỡ luôn niềm tin Phật Pháp của người thân của các vị, con cái của các vị. Có những người Phật tử nữ rất là thương đạo, nhiệt tình với đạo vô cùng, đến chùa một tuần 5 ngày là chuyện thường. Và mở miệng ra thì xưng tụng hết thầy nọ tới thầy kia. Và thưa các vị, cái điều này có khi không phải là điều tốt. Các vị hãy biết, cái nền tảng gốc gác nhất của xã hội là gia đình. Và cái nền tảng hạnh phúc nhất để nuôi dưỡng con em chúng ta, đó là không khí đầm ấm của gia đình chúng ta. Ta không thể làm cho hoàn cảnh gia đình mình nó có được niềm vui và hạnh phúc, thế thì cái chuyện tu các vị thất bại ngay từ căn bản. Mình đi chùa chẳng qua là mình trốn cái nhà khó chịu bất an của mình, mình đến chùa thôi để thư giãn thôi. Thế thì rất là tội cho gia đình, tội cho chồng mình, cho vợ mình, cho con mình, thất bại lắm. Và các ông đặc biệt có cái điều là các ông học Phật Pháp thì rất thích, nhưng mà đến chùa có khi các ông không mấy gì ưa lắm đâu. Theo tôi thấy vậy, dường như chung chung như thế. Tại sao? Lỗi tại ai? Lỗi tại ai? Đa phần 75% là lỗi ở các bà. Mình nói điều này rất là chính xác. Tại sao? Tâm thức của các ông có một cái điều rất là cứng đầu, rất là kiêu ngạo. Không phải đến với Đạo Phật bằng niềm tin các vị, đến bằng lý trí này, bằng cái sự cảm phục đạo đức đàng hoàng họ mới đến thôi. Và trong khi đó thì chúng ta là những người làm chủ gia đình, những người mẹ, những người bà, những người vợ, chúng ta đối với trách nhiệm gia đình chúng ta rất là nhẹ, nhưng mà chúng ta lại nặng trách nhiệm đối với chùa. Đó là cái thất bại đầu tiên. Đem hết công sức của mình để cống hiến và hết lòng phụng sự phục vụ cho các thầy là một cái thất bại thứ hai. Trong tâm thức các ông nó nảy một cái hạt mầm bé nhỏ là sự ganh tị. Và thưa các vị, đời sống gia đình chúng ta, ta tiếp xúc với nhau 50 năm, 70 năm đi ngang qua, tiếng bất tiếng chì đã nhiều, nhìn mặt nhau là nhàm, chán rồi. Làm sao có những lời ngọt ngào, dịu dàng, đầy dễ thương giống như các thầy được. Đến thì các thầy nói năng thì dịu dàng, hòa ái, học được cái hạnh ái ngữ nữa. Cho nên chúng ta nghe ông thầy nói rất là dễ thương, rất là hay. Trong khi đó thì về gặp cái ông xã nhà mình rất là cục cằn, khó chịu, và khoảng cách càng ngày càng xa. Thưa các vị, rồi nó đổ vỡ thầm lặng. Có điều người ta không nói đó thôi, nhưng mà trong lòng cái sự kỳ thị và không ưa nhà chùa nó đã xảy ra ngấm ngầm. Đằng đằng nó không có hiện rõ nét trong trái tim, nhưng mà rõ ràng là trong đây nó đã có. Các vị hãy nhớ điều này nghe. Cái điều này rất là thật, rất là thật. Chúng ta có một cái sai lầm vô cùng là chúng ta không có trách nhiệm gì với gia đình mình nhiều, trong khi chúng ta dồn hết cái trách nhiệm mình với chùa, với các thầy. Đó là sai lầm lớn lắm. Các vị nên nhìn lại vấn đề này cho kỹ. Mình chia sẻ từ cái điều mình kinh nghiệm mà mình nhận ra các cái sinh hoạt của già lam. Cho nên rõ ràng là các già lam tự viện sức hút đối với nam giới rất là ít, đối với nữ giới rất là nhiều. Tất nhiên ta có thể vận dụng một cái câu là do vì người nữ có nhiều niềm tin, nhưng mà không phải. Do cái vụng về trong cách hành xử của các Phật tử, cái vụng về trong cách hành xử của các thầy. Điều này rất là rõ thôi. Mình chia sẻ điều này để quy chiếu là một điều rất là căn bản, đó là thưa các vị, hạnh phúc gia đình là nền tảng căn bản nhất. Các vị thiết lập được cái nền tảng căn bản ngay đời sống gia đình của các vị trước, rồi các vị sẽ nói đến cái mọi chuyện khác sao. Mình chưa làm được cái nền tảng này thì mình làm cho đổ vỡ cái hạt nhân của gia đình. Con mình càng ngày nó càng cách xa với mình, chồng mình càng ngày càng xa cách với mình, vợ mình càng ngày càng xa cách với mình. Và mình đừng đổ thừa ổng, đừng đổ thừa bà, mà hãy nhìn lại chính mình để thấy mình có trách nhiệm lớn vô cùng với những cái đổ vỡ của đời sống gia đình. Và thưa đại chúng, là rõ ràng mình nhìn cái điều này do vì mình đến sinh hoạt ở Sangha, một cái đạo tràng nó không mang tính cách chùa chiền gì cả. Các cháu nó mướn một cái hội trường để học Phật pháp thôi. Mình vô mình nhìn mình thấy các ông học rất là đông, học say sưa, ham học vô cùng. Trong khi đó thì nhìn chung các chùa trên đất nước Việt Nam hay các chùa trên đất Mỹ này đều có chung một cái tính cách, đó là nữ giới rất là đông, 2/3 nữ giới. Khi nào mình vô một cái chùa mình nhìn thấy các ông ngồi đông, mình rất là mừng, rất là vui. Và nhất là hai vợ chồng cùng đi học Phật pháp thì nó vui làm sao, thích thú làm sao. Họ sẽ chia sẻ được những cái điều hiểu biết về Phật pháp để nuôi dưỡng đời sống hạnh phúc của họ. Bằng các bà cứ đi hết thì thưa các vị, càng ngày càng tạo khoảng cách lớn hơn đối với gia đình của chính các vị. Các vị tự nhiên làm cho các ông ở nhà càng ngày càng đố kỵ Tam Bảo. Không biết cái ông thầy kia có cái sức hút gì mà mê hoặc hiểu vậy. Rồi thêm một cái nạn nữa là về nhà cứ khen ông thầy nức nở. Nào là thầy đó hay, nào là thầy đó giỏi, nào là thầy đó dễ thương vân vân. Thưa các vị, tai họa lớn vô cùng, cho nên các vị hãy lưu ý điều này. Cái điều đầu tiên mình mời các vị vô đó là hãy thử, thử nhìn những cái đổ vỡ của gia đình. Thầy thuốc mà không muốn trị bệnh á, không phải các vị đến mà họ bóc thuốc liền đâu. Bác sĩ Tây Y, các vị mà đến thì điều đầu tiên là nó hỏi gốc gác bệnh lý của các vị, nó hỏi môi trường đời sống của các vị, cái cách xử sự trong đời sống gia đình của các vị, tâm thức của các vị, sự suy nghĩ của các vị, phải không? Nó không phải là cho thuốc liền. Bác sĩ Đông Y cũng thế, Tây Y cũng thế. Thưa các vị, chẩn bệnh rất là quan trọng. Người ta nhìn được bệnh là người ta đã có một cái hướng điều trị hết bệnh rồi đó. Mà chưa nhìn ra bệnh thì chắc chắn một điều là không thể trị bệnh hết được. Muốn làm cái việc nền tảng căn bản nhất của chuyện tu tập, chúng ta hãy nhìn thử những cái bất hòa, xung động, bất hạnh trong đời sống của chúng ta nó xảy ra từ cái gì. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên nó xảy ra, không ai có thể chối cãi được, là nó xảy ra từ những cái gánh nặng của quá khứ chúng ta. Quá khứ chúng ta như một gánh nặng, nó tràn đầy trong tâm thức. Cái gánh nặng của niềm vui thì nó ít, mà cái gánh nặng của buồn, giận, ghét, thương, cái gánh nặng của lỗi lầm về nhau, thưa nó rất là nhiều, rất là đầy. Mỗi lần nhắc thì chắc những cái chuyện vụng về sai lầm của quá khứ. Và cái điều này, thưa các Phật tử, là dường như cái bệnh chung. Mình không dám nói xấu các bà, nhưng mà dường như các bà có cái bệnh chung như thế. Cái lỗi lầm của ổng 20 năm trước, một dịp trở trời nào đó thôi là mình kiếm được chuyện mình nói là cái chuyện đó, nói quanh quanh cũng nói là chuyện đó. Lạ. Và cứ mỗi lần nói như thế thì sao? Làm cho lòng mình chặt lại, làm cái khoảng cách của giữa mình và người thân của mình nó xa hơn. Con của mình rầy cũng thế. Thưa các vị, là con nít trên đất Mỹ này nó rất là thông minh chứ nó không có ngu khời đâu. Có một lần nó biết rồi. Mà cái người thông minh hơn nữa là ông chồng của mình hay bà vợ của mình, nói một lần cũng nhớ rồi chứ đâu cứ gì phải giật tay ông mà nói từng ngày, tội nghiệp chứ. Các vị thử hình dung coi, ta đã từng như vậy, ta đã từng hành xử một cách vụng về như thế. Mình nói như nước đổ vào người ta mà không cho đi, ngồi đó cho tôi, tôi nói từ sáng cho tới tối, tôi nói chừng nào mệt, tôi đi nấu cơm ăn cho khỏe rồi tôi nói tiếp. Và tội nghiệp thay, thưa các vị, mình mang một cái gánh nặng quá khứ đã tội cho mình rồi mà còn tội cho người kia. Thế mà ta cam tâm làm điều này. Và có khi cả đời chúng ta không tu học giỏi thì ta làm điều này làm đi làm lại càng nhiều, càng già cái chứng tật của ta càng trở thành một thói quen. Ta thích như thế, chì chiết người như thế, không có việc làm sao? Không lấy ăn cơm thì không có chuyện gì làm khác, không có chuyện gì để mình làm mà thư giãn hết, mình chỉ làm mỗi cái chuyện này để hành hạ nhau sao? Và đời người tội nghiệp thay, hỏi thăm coi, hầu như 99% gia đình của đời sống cư sĩ Phật tử đều bất hạnh. Tôi nói như thế không biết con số có chính xác hay không, nhưng mà dường như không sai lắm đâu. Các vị nhìn lại đời sống các vị, và các vị thử hỏi coi, những gia đình mà hạnh phúc nhất đó, họ đều có một cái nỗi chịu đựng rất là thầm lặng với nhau. Và mình truy nguyên ra thì mọi cái nỗi bất hạnh của đời người nó đều xảy ra từ gánh nặng quá khứ cả. Đó là cái điều thứ nhất. Đó là mình nói cái gánh nặng quá khứ do đời sống của chúng ta, ta mới bắt đầu khi đã lớn, mình nuôi dưỡng nó. Ngoài ra còn một loại gánh nặng quá khứ, đó là một cái vết hằn nơi tâm thức của chúng ta lâu đời. Ví dụ như những cái ám ảnh của chúng ta quá khứ về cái nghèo, cái đói. Thưa các vị, có khi mình trị lành trái tim của mình đối với những cái thương tật của quá khứ không có dễ đâu. Mình đã từng đi ngang qua đời sống, mình đã từng nghèo, đã từng vất vả vô cùng để có tiền, mình rất là sợ cái nghèo, rất sợ cái đói. Cho nên trong cái hoàn cảnh hiện tại, dù ta đã có của ăn của để, nhưng mà cái nghèo hay cái đói quá khứ nó vẫn là một ám ảnh lớn vô cùng. Nó hằn lên, nó thành cái nét gắt trong não của ta, ta không gột được. Và điều này nó làm cho lòng ta rất là chật chội, nó làm cho đời sống của mình không có thể mở được lòng, không có thể được an bình, và tâm của mình không thể định tĩnh được. Cái thứ hai, nó cũng không phải là hiền nữa, đó là cái loại suy nghĩ về tương lai như một cái cực nam châm mạnh. Tương lai nó một loại sức đó, dường như chưa có người nào chống được nó cả. Tâm thức ta luôn bị hút về phía trước. Và các vị hình dung là có một cái núi bằng 500, thế thì không có một chiếc phi cơ nào đi ngang qua mà không có rớt chết cả. Phi cơ là một loại sắt cho nên bị 500 hút xuống mà vỡ nát. Và mình hình dung là những cái lo lắng ưu tư về tương lai, nó là một loại 500, mà ta là một thỏi sắt, thỏi sắt bé nhỏ thôi, nó quay mình tròn tròn tròn tròn trong cái sức hút của tương lai. Các vị thử để ý coi cái tâm thức mình nó vận hành trong một ngày, các vị nhìn ra điều này thôi. Mọi cái nghĩ suy lo âu phiền muộn xao động bất an của các vị, nếu nó không là những cái quá khứ đè nặng trong tâm thức thì nó là một loại lo lắng về tương lai. Mai phải làm cái gì, mốt làm cái gì, tiền tháng này bao nhiêu, vân vân. Nghĩa là tương lai gần, tương lai xa, tương lai của chính mình, tương lai của người thân mình, của con cái mình. Trong khi đó thì thưa các Phật tử, là đời sống nó chỉ có mặt và xảy ra ngay hiện tại thôi à. Nó không hề đến tương lai và cũng không hề quá khứ. Nếu hiện tại các vị sống cho tốt lành, cho đẹp đẽ, cho an lạc, thì hiện tại nó là quá khứ của ngày mai. Và ngay hiện tại này mình thiết lập được cái nền căn bản, thế thì mình đi vào tương lai nó rất là vững vàng. Thế nhưng mà các vị lại quên cái nguyên tắc là đời sống chỉ có mặt ngay nó hơi thở hiện tại đi vào đi ra. Các vị cứ để tâm thức của các vị, một là lui về quá khứ, hai là bồng bềnh đến tương lai, cho nên ta tuột mất đời sống qua cái tay ta. Có một lần mình có một ví dụ đó, dù cho xe nó lăn bánh trên 1000 mai, thế nhưng mà cái điểm tiếp xúc của nó duy nhất chỉ có bánh xe tiếp xúc cái lòng đường thôi. Đời chúng ta kéo dài trên nhân gian này 200 năm cũng thế, ta chỉ tiếp xúc được ngay giây phút hiện tại thôi. Thở vào thở ra là giây phút hiện tại. Đời sống mình thưa các vị, mọi cái lo âu ở phía trước, mọi cái buồn giận ở phía sau, nó là một loại gánh nặng làm tiêu hao năng lượng của đời người. Thế mà mình không có cảm thấy cái sự mất mát năng lượng đó. Mình cứ liệng đời mình về phía trước, liệng đời mình về phía sau, mà không dừng lại ngay nơi phút giây hiện tại. Để làm được cái điều này nó giản dị vô cùng. Các vị gột được quá khứ gánh nặng này, các vị cũng loại trừ được cái sức hút của tương lai. Các vị an trú tâm ngay hiện tại. Thế thì cái điều chắc chắn là lòng các vị sẽ thanh thản, chắc chắn là tâm các vị sẽ rỗng, mênh mông, bình ổn và đủ định tĩnh để đối xử với nhân gian, để sống giữa cuộc đời này. Mình dừng tâm lại ngay nơi đây và bây giờ thì mọi cái đều bị triệt tiêu. Các vị chỉ cần an trú tâm tỉnh tại ngay sát na hiện tiền, thế thì các vị sẽ là một người có lòng đủ thênh thang, và mọi cái buồn giận ghét thương nó không có xâm đoạt đời sống ta, nó không tàn phá thân tâm ta. Và ngay bản thân các vị nó không tàn phá được thì cái điều hứa hẹn chắc chắn là các vị mang đến niềm vui hạnh phúc cho chính tự thân và cho người xung quanh rất là dễ. Và nếu các vị để cho lòng mình nó tràn đầy căm hận, bực bội, bất an, thế thì thưa các vị, ta là một cái quả diệm sơn sẽ sợ phun lửa. Chỉ cần đụng nhẹ là phun lửa ít, đụng mạnh là phun lửa nhiều. Và cái sức tác hại của nó chính từ thân ta và người xung quanh lãnh đủ thôi. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị thấy là rửa sạch lòng. Đó là nền tảng căn bản để xây dựng cái hạnh phúc. Và cái khảo sát gần nhất người ta khảo sát là mọi đổ vỡ của đời sống gia đình, mọi bất hạnh của con người có mặt trên trần gian, nó đều không vượt ngoài hai điều. Đó là những cái gánh nặng của quá khứ tràn về, những cái ưu tư lo lắng về tương lai, cho nên người ta không có một phút giây nào để sống cho chính họ. Họ bị chìm mất vào những cái nỗi niềm lo âu phiền giận của hai nẻo này, và cuộc đời chưa bao giờ biết sống cả. Hãy nghĩ tới ngày mai, hãy lo lắng về quá khứ, cuộc sống hiện tại bị trôi qua kẻ tay thôi. Cái điều kế tiếp trong cái phần này mình muốn chia sẻ đó là các vị làm sao để rửa sạch được lòng bằng cái công phu tu tập. Mình nói đến cái công phu tu tập ở cái tầng mức cạn để chúng ta mời hạnh phúc ghé lại đời sống mình thôi. Thưa đại chúng, là Lộc Quyển có một khóa tu dành cho các em thanh niên, đa phần đó là sinh viên, lớn nhất là tuổi 30 trở lui thôi. Và hôm qua có một người Phật tử họ đến, họ chia sẻ với tôi đôi điều về đời sống gia đình. Và thưa các vị, rất là tội nghiệp, họ khóc mù rồi, khóc rất là ngon lành. Con chịu đựng 20 năm rồi thưa thầy, từ ngày có gia đình tới giờ. Và hỏi ra thì thưa các vị, người chồng rất ư là nặng nề, rất ư là cố chấp. Cái ý kiến của ông ta là duy nhất, ông ta cực kỳ bảo thủ, không có chấp nhận cái điều gì của người vợ mình chia sẻ. Và mình nghe, mình không biết phải xử lý thế nào. Mình đâu đã học về cái lĩnh vực giải quyết đời sống gia đình của ai đâu. Mình đâu đã đi học tâm lý xã hội hay là trường lớp gì đâu. Mình biết cái chuyện khó khăn, và mình cũng là cái ông thầy không liên hệ đến chuyện này, đâu có biết gỡ rối tơ lòng giùm ai đâu. Thế nhưng mà tôi nghĩ tôi cũng khá thông minh khi giải quyết cái điều này. Tôi nói thực tế là 95% những cái bất ổn của đời sống gia đình mình hay vu cáo cho người kia, trong khi đó thực tế là mình chịu trách nhiệm chứ không phải là người kia. Anh hãy làm cái điều đó nơi bản thân anh cái đã, rồi mọi chuyện nó sẽ đến với người kia. mình cứ nghĩ là người kia sao hẹp lượng, không có tâm từ, không có thương người, đời sống ổng chật chội, tâm thức của ổng nó cô cứng và không có chịu mở ra để đón nhận. Thưa cái điều này khoan nói gì về người kia cả, ta hãy nhìn ta, ta hãy nói với ta, ta làm được cái điều đó nên chính ta cái đã, lòng mình đủ rộng, đủ khoan dung, đủ mềm, thế thì cái điều đó tự nhiên nó sẽ tác động với người. Và đa phần đời sống chúng ta, ta cứ vu vạ vào người mà không chịu nhìn lại mình, mình cứ nghĩ người kia có lỗi thôi. Trong khi đó thì thưa các vị hãy có gan dạ nhận tất cả các lỗi lầm đó về tôi. Đó là điều thứ nhất. Khi các vị thấy trách nhiệm đó là về mình thì chuyện nó xảy ra đó là thế nào? Tự nhiên tâm thức mình nó rất là nhẹ, mình giảm đi cái mức độ căng thẳng với người thân của mình trước đã. Mình đổ quả cho người, vu khống người thì tâm thức của mình càng ngày nó càng bừng bừng như lửa cháy. Trong khi các vị chỉ cần làm mỗi việc là thấy cái đó trách nhiệm về tôi chứ không phải về người, thế thì mình làm gì? Hành hạ mình ư? Không có khả năng. Cho nên mình thấy mình phải có trách nhiệm sửa sai, xử lý cái chuyện này theo một cái hướng khác. Tự nhiên là các vị làm cho cái không khí gia đình dịu đi, nhẹ xuống hết 50%. Và thông thường ta không làm điều này. Khi bất cứ có một cái điều gì xảy ra gây bất an trong đời sống, người ta đều vu khống người kia. Trong khi đó thì thưa các vị, cái đơn giản nhất là các vị hãy thấy mọi trách nhiệm do chính ta chứ không phải người kia. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các Phật tử, là nhìn ở bình diện xã hội thì chúng ta thấy là dường như các ông là những người có quyền uy đối với đời sống gia đình. Thế nhưng mà nhìn sâu ở mặt tâm lý, thưa các vị, người đàn bà quyền uy nhất trong gia đình. Tại sao quyền uy nhất? Thưa các vị, ai cũng biết, dường như hôm lần rồi hay lần nào mình có nói chuyện đó, tất cả mọi con người đàn ông trên nhân gian này đều sinh ra từ bà mẹ của mình cả. Phải vậy không? Không có một ông nào mà từ trên trời rớt xuống hay là từ dưới đất đi lên, không có đi ra từ mẹ của mình cả. Thế thì bà mẹ là gì? Nắm trong tay sinh mệnh tâm thức của từng đứa con cho vào đời nghe các vị. Xã hội an bình phúc lạc hay không, hoạn họa trộm cướp hay không, gia đình bình an hạnh phúc hay không, trong bàn tay các vị đây. Các vị nắm sinh mạng của từng con người có mặt trên hành tinh này. Tâm ta như thế nào, suy nghĩ ta như thế nào, ta cho ra những con người trên trần gian này như thế ấy. Điều này mình không có cường điệu đâu. Các vị hình dung là từng tế bào của ta nó rất là thông minh, nó nghe lời chỉ thị của ta. Con của ta, thưa các vị, nó được sinh ra từ hình hài của các vị, từ máu của các vị nuôi, từ hơi thở của các vị, từ dòng sữa các vị cho uống. Thưa các vị, cái phẩm chất đời sống của nó được cấu tạo 2/3 từ nơi người đàn bà. Thế thì các vị là những người nắm quyền uy nhất của gia đình, chứ không phải là người đàn ông kia. Và người đàn ông, thưa các vị, người đàn ông nào cũng thế cả. Coi thì ghê gớm, coi thì hùng hổ, nhưng mà không ông nào có thể thắng được người đàn bà cả. Tại sao? Tại sao? Hơn bà, tranh hơn tranh thua. Thế thì bà buồn, bà nằm vạ ra đó, bà đổ bệnh thì mình lại năn nỉ, thì mình cũng thua. Thua là thua dĩ nhiên rồi, nhưng mà thắng cũng có nghĩa là thua luôn. Cái điều này nó rất là thực, chứ không phải là cái chuyện mình nói để cười gì cả. Thưa các vị, người đàn bà nắm quyền uy sinh mạng của con người trên hành tinh này, cũng nắm quyền uy về hạnh phúc của đời sống gia đình các vị, chứ không phải là thường đâu. Hạnh phúc gia đình được tạo nên bằng người đàn bà. Không khí gia đình đầm ấm hay không từ người đàn bà. Các vị có quyền uy vô cùng đối với đời sống gia đình các vị. Và rõ ràng là ta thiếu thông minh, cho nên mình hành xử rất là vụng về. Trong khi đó thì thưa đại chúng, là các vị thử nhìn kỹ lại coi, dù là xã hội Tây phương nó có một cái yêu sách là bình đẳng nam nữ, thế nhưng mà thưa các vị, Đông hay Tây gì đều có chung một cái nguyên tắc không thể chạy chối được, là người đàn bà là những người mẹ. Người mẹ trong quá khứ, người mẹ hiện tại và người mẹ trong tương lai. con người trên hành tinh này còn lâu lắm mới có thể làm được một việc là cho những cái con người sinh ra mà không cần mẹ. Và chắc chắn là họ cũng không thể lấy đâu ra một cái trứng của người mẹ để có một cái thai bào, không trực tiếp thì cũng gián tiếp từ người mẹ sinh ra. Và thưa các vị, tâm thức của ta nó điều hành được từng tế bào trong cơ thể của ta. Từng tế bào nó rất là thông minh, nó nghe lời chỉ đạo từ trung ương thần kinh đây. Những cái vui buồn hờn giận của ta nó đều in dấu trong từng tế bào, có điều nó rất là vi tế cho nên người ta không nhận ra. Thế thì một hạt máu gửi vào lòng các vị, các vị buồn, các vị giận, các vị bực bội, bất an, các vị sầu tức, các vị gửi tất cả năng lượng đó vào từng tế bào của đứa con mình. Nó hạnh phúc, nó bất hạnh, nó thông minh, hay là nó là một tên ra giữa dòng đời, nó trở thành tên đâm thuê chém mướn. Thưa, trách nhiệm của các vị rất là nặng, chứ không có phải là xã hội, không phải là ai cả. Từ điều này thì các vị hãy nhìn lại là rửa sạch lòng, nó là nền tảng căn bản nhất để không những xây dựng gia đình, xây dựng luôn xã hội. Thế mà mình vụng về, mình không có làm cho lòng mình nó sạch. Cho nên thưa đại chúng là cái công phu tu tập ban đầu đó là các vị làm trên cái mức độ rất là cạn của sám pháp thôi. Niệm Phật, tụng kinh, lại Phật. Thưa các vị, nếu các vị chỉ làm công việc này như một cái máy, mình làm mà không đặt hết tâm của mình trong việc ấy thì cái giá trị của sự chuyển hóa đó không có xảy ra. Do vậy, ở mức độ công phu tu tập cạn á, thì hình thức của sám pháp, của đạo tràng, của lễ lại, vân vân, thưa, giúp ích một phần để làm an tịnh được thân nghiệp, khẩu nghiệp, chứ chưa đi vào chiều sâu của tâm thức các vị. Cho nên chuyển hóa tâm chưa có thể xảy ra khi các vị chỉ làm mỗi việc cạn ở bên ngoài hình thức của sự tu tập. Đó là điều thứ hai mình nhắc lại đây. Và xin ôn lại, thưa các vị, rửa sạch lòng tức là làm cho lòng các vị thân thang, các vị trống, loại trừ tất cả những cái tiêu cực của tâm thức. Nó là căn bản xây dựng hạnh phúc gia đình, xây dựng hạnh phúc cho xã hội. Xã hội này vươn tới tầm cao, thưa các vị, đều từ những con người, đều từ những con người thông minh. Và người ta đo ra là tất cả cái chỉ số thông minh nơi con người thành đạt có mặt là cái gen di truyền ấy nó được thừa hưởng từ thân và tâm của người mẹ rất là nhiều. Người ta nhìn cái bức tranh nổi tiếng đó là bức tranh của cô nàng Mona Lisa. Người ta nói là Leonardo da Vinci quả bức tranh đó, cái nụ cười cô gái đó là nụ cười của mẹ ông. Người mẹ in dấu rất là đậm trong tâm thức của ông. Và người ta có một câu nói là không hề có một sự thành công của vĩ nhân nào trên hành tinh này không có bóng dáng người đàn bà cả. Một, người đó là người hôn phối của họ. Hai, người đó là người mẹ của họ. Thế thôi. Và điều này không ai chối cãi được cả. Nếu mẹ anh không phải là một người cho những cái hạt máu thông minh nhất vào anh, nuôi dưỡng anh bằng tất cả tấm lòng, thì anh không thể là con người có được hạnh phúc giữa trần đời để anh vươn lên đỉnh cao xã hội. Và do vậy, rửa sạch lòng bằng công phu tu tập, thưa các vị, nó rất là cần cho đời sống chúng ta. Nó rất là cần cho con cái chúng ta. Nó cần cho người già. Do vì sao? Mình thử hình dung là mình càng già và tâm thức mình nó càng trầm chất, ưu tư, phiền muộn, bất an, thế thì người già nó rất là tội nghiệp, rất là cô độc. Ai cũng sợ cả. Cháu nội cũng sợ. Ông nội nó thì chạy mất từ bao giờ rồi. Cho nên con nó sợ và cháu nó sợ. Rồi mình thử hình dung người trẻ mà nếu tâm thức của họ chất đầy một khối phiền hận bất an như thế, thì tội nghiệp cho thế hệ của cô đó sinh ra, con của cô đó, cháu cô đó. Và nơi những người đàn ông tâm thức họ mà đầy phẫn hận, thưa các vị, không phải tội nghiệp cho ai cả mà tội nghiệp cho chính bản thân cái ông đó. Con người mà mình cưu mang một nỗi ân oán, một nỗi bất an, nỗi phiền muộn trong lòng không giải trừ được thì người đó là người tội nghiệp nhất trong trần đời. Cho nên rửa sạch lòng là cái nhu yếu rất là cần thiết và nền tảng nhất cho mọi con người. Tu hay không tu, anh đạo Phật hay không phải đạo Phật, thưa, cái điều này nó vẫn cần như nhau, chứ không có nghĩa là tôi quy y đạo Phật tôi tới đạo tràng này tôi tụng thủy sám rồi tôi mới hành trì cái phương pháp rửa lòng đâu. Không, muốn đời sống được vươn cao, muốn phẩm chất đời sống có mặt thì anh phải làm được điều này. Anh phải buông hết những cái ưu tư phiền muộn trần trọc của lòng anh xuống để làm cho đời sống anh vươn lên thôi. Thưa các Phật tử, là điều thứ ba mình chia sẻ cùng các vị là rửa lòng là nền tảng của thánh đạo. Ví dụ như trước khi mình thọ bát quan trai phải làm gì? Sám hối. Rồi trong tất cả cái nghi thức tu tập đều mở đầu bằng sám hối á, có phải vậy không? Sám hối để làm gì? Rửa lòng, rửa lòng. Loại trừ tất cả những cái các vị đã cố chấp, các vị đã lưu trữ trong hồ sơ lưu của các vị lâu đời, các vị đi lịch đó sẽ sạch cái máy rồi. Thưa các vị, tôi rất là thông minh nha, cái máy computer của mình đó, người ta có một cái chương trình là dọn dẹp sạch, thế nhưng mà nó chưa hài lòng, nó còn có một cái chương trình là nó dọn sạch từ trong ra ngoài. Tại vì những cái mà mình bỏ nó vẫn còn một cái vết tích nào đó, nó làm cho không gian của máy không được rộng, không được thoáng, cho nên nó phải làm lại sạch lại một lần thứ hai. Thưa đại chúng, là trên nhân gian này mọi cái sự phát triển con người đều chú ý điều này cả. Và mọi tâm thức thông minh muốn vươn lên chiều cao đều phải có một cái phương pháp làm thế nào đó để lòng rỗng, lòng trống, lòng lặng, lòng yên bình, không ai chối cãi được. Rồi đi vào sinh hoạt tôn giáo thì thưa các vị, điều này nó càng cần hơn. Trước khi các vị thọ giới, dù đó là thọ 8 giới để tu tập 1 ngày rồi chiều đó mình xả giới, cũng phải sám hối. Trước khi tác phá quy y cũng phải sám hối, thọ 5 giới cũng sám hối, thậm chí cầu siêu với hương linh người mất thôi các vị cũng phải làm lễ sám hối trước rồi mới cầu siêu sau. Thế thì cái phương pháp này nó là nền tảng cho thánh đạo, nền tảng cho thánh đạo. Ta không thể vươn lên đến cái chiều cao của sự tu tập mà nếu lòng ta nó tràn đầy những cái hạt giống tiêu cực, bất an, phiền muộn. Mình không có rửa lòng mình, không có làm sạch lòng mình, tức là các vị không có loại hết tất cả những cái hồ sơ các vị lưu trữ về buồn, về giận, về ghét, về thương của đời người, thì các vị không thể tiến mức độ cạn là có được hạnh phúc trong đời thường. Các vị không vươn lên đến chiều cao là có được một chút, nếm được một chút hương vị gì của Phật pháp cả. Lòng mình mà nó chất nặng bao nhiêu thì thưa các vị, càng khốn đốn như đời sống mình bấy nhiêu. Và thông thường nếu người ta vụng về thì có khi mình vô tu rồi cái mình lại chất nặng thêm. Chất nặng cái gì? Cái cố chấp đầu tiên là mình chất nặng cái tri kiến của mình, hay là cái định kiến của mình về chùa, về thầy, về già lam, về tự viện. Tôi mà lỡ quy với một vị thầy lỗi lạc thì đừng hòng tôi nghe ông thầy mà nói chuyện nói mất công, mọi cái đều loại ngoài ta. Thưa các vị, tôi mà lỡ ghét một ông thầy nữa thì có khi cả đời đừng hòng ông thầy đó bén mãn tới nhà tôi mất công. Mình có một cái định kiến sai lầm. Thưa các vị, con chuột thì nó phải cần tới 3 lần người ta châm điện vào cái miếng chi nó mới sợ, nhưng mà mình không cần 3 lần đâu, một lần thôi. Một lần mà tôi ghét rồi thì cả dòng họ của nhà đó coi chừng tôi ghét lây luôn, chứ không phải là một con người. Và trong khi đó thì thưa các vị, nền tảng của thánh đạo mình vừa chia sẻ cùng các vị đó, từ cái cấp độ cạn của quy y tam bảo cho tới cấp độ sâu của thọ tỳ kheo giới, thọ bồ tát giới, từ cái lĩnh vực của người sống trong cuộc sống đời thường cho đến người đã rời hành tinh này ra đi, cũng phải đi vào cái con đường rửa sạch lòng. Nó là nền tảng của thánh đạo. Bây giờ chúng ta chia ra làm hai phương pháp: rửa lòng, rửa lòng cạn, và rửa lòng không sâu. Ở mức độ cạn và mức độ sâu, thưa mức độ cạn là mức độ các vị tu tập thiện pháp. Mình nhìn lại lòng mình để tu thiện pháp thôi. Lòng mình mà nó có cái khuynh hướng gì nghiêng nặng, ví dụ như cố chấp, thì mình phải biết là cái hướng đối nghịch của sự cố chấp là sự khoan dung, độ lượng. Khuynh hướng của tâm thức mình là nó luôn kiếm ra một cái chuyện gì đó để lo âu, thì mình hãy làm một cái điều ngược lại là hãy buông lỏng nó, đừng lo âu. Và cái điều này tóm lại nó có một cái tiêu chuẩn chung, đó là càng tu tập thiện pháp bao nhiêu thì những cái hạt giống tiêu cực trong tâm thức của các vị nó càng bị thui chột, bị lấn át, và càng ngày cái sự tiêu mòn của nó càng dễ phát sinh bấy nhiêu. Và đặc biệt là thế này, các vị đọc trong kinh Văn A Hàm, hầu như bài kinh nào Đức Thế Tôn cũng dạy chúng ta tu tập thiện pháp cả. Thưa đại chúng, là đây là cái nền tảng rất là quan trọng để quyết định hạnh phúc đời sống của con người, của gia đình, của xã hội. Người nào mà tâm thức của họ tràn đầy thiện pháp, thiện pháp tức là những cái đặc tính tâm hành rất là tích cực, vị tha, thương người, rộng lượng, bao dung, yêu thương, hòa ái, đó được gọi là những thiện pháp. Thiện pháp này điều thứ nhất là nó tương ưng với Bồ Đề Tâm. Điều thứ hai, thưa các vị, tâm thức mà tràn đầy thiện pháp thì người đó dù nghèo, người đó dù không phải là Tổng thống Mỹ, thế nhưng mà người đó là người hạnh phúc. Thiện pháp càng nhiều trong tâm thức thì người đó càng có nhiều hạnh phúc, niềm vui nở rộ trong trái tim họ bấy nhiêu. Điều thứ ba, cái mức độ cạn nhất để chúng ta khảo nghiệm, đó là các vị càng tu tập thiện pháp thì thiện nghiệp của các vị nó có năng lực màu nhiệm vô cùng, là nó chuyển được thân tâm của các vị. Thân tật bệnh, thọ mạng ngắn, vân vân, năng lực thiện pháp màu nhiệm vô cùng đó, chuyển được tất cả những cái tật ác đến với đời sống ta, với gia đình ta, với tự thân ta. Ở đời này người ta không thể hơn nhau bằng cái chuyện tính toán từ cái đầu đó các vị, giàu có, hạnh phúc, niềm vui. Thưa các vị, mọi cái nó đều căn cứ trên thiện nghiệp cả. Có những người họ làm như đùa, thế nhưng mà tự nhiên họ phất phới bay lên này. Và mình ganh tị vô cùng, mình nói là không có tài, không có giỏi, cũng không có đẹp trai hơn tôi, mà tại sao làm tiền ra nhiều vậy? Thưa các vị, thiện nghiệp của người ta đầy, mọi cái nó đến với họ thôi. Do vậy, tu tập thiện pháp ở mức độ cạn nhất, mình giải thích lại một lần nữa là thưa đại chúng, là nó làm cho thân của các vị vượt ngang qua những cái khó khăn, tật bệnh, ốm đau. Một người mà lòng của họ tràn đầy phẫn hận, bực tức, thì các vị nhìn coi là không sớm thì muộn người kia cũng bị bệnh. Bị bệnh gì? Thưa, bị những bệnh nan y không tránh được. Mình đơn cử một cái ví dụ thôi. Ví dụ như gan của ta, nó có cái trách nhiệm làm cái gì các vị biết không? Máu luôn thấm vào lá gan và thấm lọc ngang rồi ra đi. Và một lá gan tốt nhất là một lá gan thấm được máu và đổ được máu. Còn một lá gan mà nó cứng, nó không thể thấm được máu và nó không có thể lọc luyện được máu, thì lá gan đó là một loại gan bị sơ cứng, bị chai, và tình trạng ung thư sẽ phát sinh. Và mình hình dung điều này, mình biết là tâm thức của mình, thưa các vị, nếu cái dòng chảy của buồn, giận, ghét, thương nó đi ngang và đi mất, nó luôn thay đổi, luôn ở trong cái trạng thái là không giữ lại, không có tích chứa lại, không có nội kết lại, thì người đó còn có khả năng sống được. Người đó mà ôm một cục phiền giận bất an, thế thì người đó không bị chai gan thì cũng sơ gan, cũng ung thư gan. Gọi nhau chơi chứ không biết có phải như vậy không. Nhưng mà thưa các vị, là cái tu tập thiện pháp, cái điều tất nhiên của nó đầu tiên đó là lòng ta không đủ trống thì không tu tập thiện pháp được. Lòng ta không rộng, không đủ để khoan dung người được. Lòng ta mà chất đầy tham sân si mạn nghi ác kiến thì người đó không thể làm cho thiện pháp có được trong trái tim. Người đó bắt buộc là lòng phải rỗng, lòng phải trống, lòng phải mênh mông, lòng phải bình ổn và lòng phải định tĩnh. Cho nên thiện pháp nó là cái hệ quả tất nhiên của tâm thức của chúng ta, để lòng được rộng, để tâm được trống, để tâm được bình, để tâm được định. Và khi tu tập thiện pháp cũng có công năng làm cho tâm thức các vị đạt được bốn cái tiêu chuẩn này. Đây là tình cảm nhất mà một người tu Phật nếu muốn thành đạt được cái vứt căn bản là phải thực tập thôi. Cái bước thứ hai là mình rửa lòng ở mức độ thâm sâu. Mức độ thâm sâu chúng ta có thể đi được vào đầu tiên, đó là cái sự quán chiếu. Thế nào quán chiếu để rửa được lòng? Có một anh chàng kia, anh tới một nhà tâm lý trị liệu. Nhà tâm lý hỏi: ông là ai? Anh kia nói: tôi tên X. Anh kia nói: tên của anh chừng đó sao? Không, tôi là giám đốc của một cơ sở, và xí nghiệp của tôi có 3.000 nhân viên. Cái doanh thu của tôi một năm nó tới 5 tỷ Mỹ Kim chứ không phải ít. Anh kia nói là: ông quả là một người rất là giỏi, quản lý được một cái xí nghiệp. Thế nhưng mà ông là một người rất là dở, tại vì có một xí nghiệp quan trọng hơn xí nghiệp ông điều hành là bản thân ông. Ông không có thăm dò, ông không thể biết được, ông không điều hành được. Tại vì nhìn đời sống của ông đến đây thì tôi thấy rõ ràng là cái xí nghiệp quan trọng nhất mà ông vẫn còn chưa biết đến, trong khi xí nghiệp bên ngoài nó đầy dẫy những tiền, những bạc, vân vân, những cái đó nó nối dài với đời sống ông, nó trang điểm cho ông, nhưng mà bản thân của ông thì ông còn chưa biết. Tại vì nhìn thấy ông ngồi, nhìn thấy ông đứng, nhìn thấy ông đi, lộ ra cái vẻ bồn chồn, bất an, lo lắng. Ông chưa bao giờ ngồi yên để uống một cốc nước tôi mời. Ông chưa bao giờ có thể nói được với tôi một lời đồng thấm nhã nhặn. Lòng ông luôn luôn bức xúc lo âu, dường như là sức hút của xí nghiệp nó rất là nặng nề, cho nên ông chưa bao giờ dừng lại ngay nơi chỗ này. Dù ông ngồi đây với tôi một tiếng hay hai tiếng gì cũng không có mặt cái sự yên bình tĩnh tại nơi đây. Thế thì thưa các vị, cái quan trọng đầu tiên của đời người ta đặt cái giá trị lại là dù cho ta có mọi thứ trên cuộc đời này, để mình tự hào về cái mã bên ngoài, về chiếc áo của mình, cái danh của mình, tiền của mình, tất cả mọi thứ, thưa, chỉ là cái bên ngoài thôi. Những cái xí nghiệp ấy nó sẽ không có giá trị gì khi cái xí nghiệp này các vị còn chưa khám phá. Và khám phá chính tự thân và niềm vui nó có mặt hay không, và đời sống khỏe mạnh có mặt hay không, là từ cái chiều sâu tâm thức của các vị. Một người kia có thể bệnh nhưng mà tâm thức họ mạnh, ý lực họ khỏe, thế thì cái cơn bệnh nó theo với cái ý chí của họ, họ biểu nó lui là nó lui đó. Người ta có một cái thử nghiệm là anh lặp đi lặp lại một cái điều gì đó vào tâm thức của anh mà nhiều lần thì thân anh nó nghe lời. Và rõ ràng là thân ta nó đều bị tâm thức ta chỉ đạo. Thậm chí là các vị đưa tay, các vị giở chân, các vị nheo mắt, nhướng mày, các vị cười, các vị nói, nó đều được cái bộ phận não của các vị, tâm thức các vị chỉ đạo từ bên trong. Và điều này rất là rõ ràng. Thì cái tầng sâu của nó, thưa các vị, là cái niềm vui, hạnh phúc hay sự khỏe mạnh của các vị cũng được chỉ đạo từ bên trong của tâm thức, chứ không phải là thân này, không phải là hoàn cảnh. Hoàn cảnh vẫn thế, nhưng mà tâm của người ta, lòng của người ta nó tràn đầy niềm vui, thế thì hoàn cảnh kia đổi thay theo tâm thức của họ. Có những gia đình đời sống của họ mình thấy chừng như rất là quẩn bách, rất là ọp ẹp, thế nhưng mà bước vào nhà của người ta mình thấy tự nhiên nó có một cái năng lượng rất là yên bình, rất là vui. Còn có những đời sống, thưa các vị, bước vô nhà thấy trang trí toàn là đồ sang trọng, bàn ghế, phù điêu, cửa nhà, mọi thứ, nhưng mà bước vô mình cảm thấy có một cái năng lượng gì đó rất là bất an, nó rất là bất hạnh nó xảy ra. Thì thưa các vị, mọi hạnh phúc nó xảy ra từ trong trái tim của các vị. Tâm thức ta nó có một cái năng lượng, nó có một cái tần số nhất định, nó phát ra không gian, môi trường đời sống của chúng ta. Do vậy, cái bước đầu đi vào chiều sâu sự tu tập là các vị thử nhận diện về những cái ý niệm của các vị đang sinh ra hiện trong đây. Thay vì có những ngày rảnh mình trốn chạy chính mình bằng cái cách, và mình nghĩ cái điều này các vị có nhiều thông minh để trốn chạy bản thân các vị lắm. Nếu không đi shopping được thì mình cũng kiếm cách đi tới bạn, tới bè, tới nhà ai đó hoặc là mời bạn bè tới nhà mình chơi, hoặc là thưa các vị, hoặc ở nhà không đi đâu, các vị cũng có muôn vàn cách để trốn chạy. Cái cách các vị đối diện với lòng các vị, thế nào là trốn chạy? Mở tivi, nghe một bài hát, bỏ một cuộn phim. Và phim bây giờ thì nó có khi nó 50-70 tập, 100 tập, tha hồ đó mà ngồi coi cả ngày coi không hết. Mình cứ dán mắt vô đó thì thưa các vị, rõ ràng là ta trốn chạy hết ngày này qua ngày kia, không dám nhận diện về mình để nghiên cứu coi cái xí nghiệp của mình làm ăn có lời lỗ ra sao. Bao nhiêu nhân viên nó đang bỏ cuộc, bao nhiêu người bị sa thải, mình không hề nhìn lại đây. Mình cứ quan trọng về những cái xí nghiệp bên ngoài thôi, về tiền bạc của bên ngoài thôi. Trong khi đó thì thưa các vị, xí nghiệp này quan trọng nhất, phải không? Mà xí nghiệp quan trọng nhất hơn cái hình hài là xí nghiệp của tâm thức các vị mà mình không nghiên cứu. Cho nên cái bước đầu, chúng ta hãy mời tâm về có mặt ngay nơi ta để nhận diện từng cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận trong ta. Nhận diện được bao nhiêu phần trăm tiêu cực, bao nhiêu phần trăm tích cực, đó là bước đầu. Thử nhìn coi mỗi ngày mình có bao nhiêu ý niệm tốt, bao nhiêu ý niệm xấu. Thử nhìn một người rồi để ý coi là mình nghĩ về người kia như thế nào. Thưa các vị, điều này rất là cần và có mức độ cạn nhất. Nếu các vị không thực tập được, chắc chắn là ta không thể đi vào cái chiều thâm sâu được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mức độ sâu này, thưa các Phật tử, là các vị có thể nhận diện ra một điều và các vị an trú được ngay trong cái tự thể tâm rất là rỗng, rất là trống, rất là bình an, rất là định tĩnh. Đó là mọi thứ khởi lên trong tâm thức các vị đều là ảnh, đều là bóng dáng. Nó hiện, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Nhưng mà các vị là cái nhìn, cái nhìn ra nó. Chứ các vị không phải là những cái bóng dáng, hình ảnh đến đi sinh diệt trong tâm. Thế thì mình an trú ngay nơi cái từng nhận biết sáng ngời. Cái đó trong kinh văn gọi là tâm Phật vô sinh bất diệt của chính các vị. Mình hỏi với nhau trước khi kết thúc, cái đó là ở đâu? Ngay bây giờ ở đây, không cần bước đi đâu cả. Ngay bây giờ các vị thử nhắm mắt lại, khi có cái buồn, cái giận nào sinh khởi, các vị thử nhìn coi. Thì ta là cái nhìn, nó là cái bị nhìn. Cái nhìn này có buồn không? Không. Cái nhìn này có giận không? Không. Cái nhìn này có tức tối bất an không? Cũng không. Đó là trạng thái nhìn rỗng, lặng, chiếu sáng, an bình và định tĩnh. Cái đó đang có mặt và các vị đang sử dụng nó từng ngày, từng phút và từng giây. Trong mọi vui buồn hờn giận đều có mặt cái trạng thái nhìn như thế. An trú ngay nơi đó, ta gọi là rửa lòng ở mức độ thâm sâu nhất. Và tóm lại, thưa các Phật tử, tùy cái năng lực rửa sạch lòng của các vị tới độ nào thì niềm vui, hạnh phúc nó lên theo với cái mức độ ấy. Mình tu giỏi có nghĩa là mình làm cho lòng mình nó sạch nhiều, làm cho tâm thức mình càng ngày nó càng đạt đến cái độ trắng, lặng, bình an, tĩnh tại. Thì tương ứng với tâm Phật, tương ứng với pháp thân của Đức Di Đà. Thế thôi. Và người tu giỏi hay tu dở, thưa, không có nghĩa là người ấy thể hiện cái sự tu tập ra bên ngoài hình thức. Người tu giỏi hay tu dở, người đó tự biết chăm sóc đời sống chính mình trong từng phút từng giây của đời sống. Người đó ở chùa, ở nhà, ngoài đường phố, trong shopping, đang trên đường lái xe, người đó cũng khéo ứng dụng điều này để tu tập thì người đó tu giỏi. Bằng không thì chúng ta chỉ trượt trên hình thức cho vui thôi. Càng đến chùa nhiều, có khi nó gây đổ vỡ càng nhiều trong đời sống của chúng ta. Cho nên thưa các vị, xin các vị hãy khéo quay về, khéo an trú ngay nơi tự tâm Phật của các vị, quán chiếu về đời sống của chính mình, tự hỏi lòng mình. Và không có gì tuyệt vời bằng các vị biết tận dụng điều kiện, hoàn cảnh để tu tập thì mới cứu vãn được đời sống của ta trong kiếp vô thường. Bằng không thì mình đi quanh quanh một vòng trong cõi đời hỗn mang, đi vô đạo cũng chút thêm phiền não, và có khi cuộc đời mình trải qua không biết chừng nào mới có thể nếm được một chút hương vị của chánh pháp. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Giờ thôi mời các vị chắp tay hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này